关师傅就两间有嘞，那就我讲我怕这么大胆，没有领导，你要是用铁盘先打很大的啊！一时，问就两间要用个，东江太子让这人去闹，就归行，一人。 Thank you. Quân quân dù có gào thét, tiếng hót vẫn êm tay. Mỹ nhân vì thù cha có đôi câu thất thố cũng nên tha thứ. Phượng Liên công chúa, một hương sắc siêu phàm như nàng, đáng lẽ phải ca hay đàn giói, thi họa vô song, chứ sao lại... Không! Sở trường của ta là xạ tiễn trên lưng tuấn mã. Ồ, thế thì tắm được dịp thưởng thức tài thiện xã của hoàng hậu tương lai. Được, mời khanh sang võ trường. Xong hết học trò và thiêu hủy tất cả sách văn thư sử lược để diệt nạn ngạo bán tận quốc, Ngoài ra kẻ nào dám ương ngạnh chưa chấp động lõa, bắt ra xây trường thịnh giảng lý, cấp tốc thi hình. Điền bái đạo. Của lưới bao dây bọn sống dịch lục lét cho kỹ, không để một tên sĩ vũ đạo chạy thoát nghe. Anh vừa bên Mạnh Gia Trang chạy trốn chết về đây, quân Tần chúng nó xông vào nhà bất ngờ quá. Học sĩ Mạnh Công quân Kiệp cất giấu được gì hết, nên bao nhiêu sách quý của ngài đều bị chúng đốt thiêu, khiến ngài đau xót biết bao nhiêu. Sử lược kinh văn sách lưu truyền từ bấy lâu nay còn cứu giảng được ngài Mạnh Công nắm lòng mì vang lại, nhưng chúng chẳng chút thương nghi tình, lại giết ngài phải bỏ mình. Anh Mạnh Hồ liều mang cứu trang cũng bị chúng bắt dần đi, anh núp cửa sau thấy rõ nghe sự tình, nhưng cô thấy một mình. Em hãy mau tìm nơi đi lánh nạn, còn sống chết bỏ mặt em nỡ đâu để mặc đi một mình anh dưới giặc. Trong lúc anh sắp lâm nguy, nào em đành bỏ đi. Nếu mình gặp hồi chẳng may, hay là cũng vô ở trời. Dù rằng cô thác chúng mò cho gian ân tình, đừng dương bận tìm nơi mà dung thân, xin cầu Phật trời thương em chở che thoát hồi lửa binh. Bình yên rồi gặp nhau nếu em biết lòng ở đây lỡ hoa lầm nàng thêm bồng. Tình em thiết thân hoa cứu anh đi ngày người thương. Tần quân chung nào xót thương, đời ly loạn ôi ngập tràn khổ hận. Gọi bọn thằng khốn nó lại, gọi cho mày chạy trốn ha. Lên đây, đứng đi, lên đây, đứng đi. Trời, anh Vĩnh Thanh, anh Vĩnh Thanh. Trường Thanh bán đi, nơi vui chốn mấy triệu dân này. Áp tâm thủy tiền riêng hết nhớ xin, lòng người hắn khóc những lời hắn chẳng đóng cùng thân. Rồi đòn rơi máu kêu gào không thấu trời, thank you. bởi những làn roi ác nghiệt của quân Tần. Mỗi ngày chết hàng trăm dân, hoặc vì nước độc, hoặc bị chôn sống. Những ai còn lại đều là những thân hình xanh xao, thê thảm. Cậu dính tâm, hãy gắn gượng đứng lên kẻo chung thấy ruột lại khổ rồi. Để bằng tạo đỡ tảng đá lên dập vũ khí với cậu. Ân sư ơi, sức con đã mỏi thần dùng. Tư chi con như muốn rùng trời. Những vết roi bầm máu đổ khắp châu thân. Ân sư, Vĩnh Thành ơi, con hãy gượng đau để cho bằng đạo dắt dìu. Xin đấng từ bi thương khổ kẻ hiền lương. Ân sư. Và ban thiện tâm cho kẻ bao tầng, cho địa ngục dương trần bớt nỗi đắng cay. Ân sư ơi, hằng tiểu nho sinh đã chết oan trong luyện hào thành vạn ly, thì cõi dương gian làm sao ráo lệ khi lục quốc chữ ban còn nằm trong tay tên bạo chúa hung tàn. Cảnh đói khổ lầm than đã gây nên bởi một tay tần quỷ. Trời hỡi, từ Vĩnh Thanh này là một thư sinh bạc nhược, không rửa được hận nước báo thù chai, còn chịu bị lưu đày làm phu cho kẻ giặc bỏ vợ hiền mới cưới được hai hôm. Sống tuổi nhục mà chết chẳng đặng an, đói cảnh gian sang y hồn mang tan tóc. Khuyên cậu nằm yên để bằng đạo săn sóc tạm các vết thương cho cậu đỡ đau nhất phần nào. Rồi bằng đạo sẽ ráng sức giúp cậu khiêng tảng đá kia đến giao cho kiệt. Kẻo tên khai phu tìm thấy chúng ta ở đây thì hắn chẳng nương tay. Bằng đạo còn gắn gượng được, cho xem cậu mòn yếu lắm rồi. Ân sư ơi, có sợ chết cũng không thoát chết, như vậy sống mà làm chi cho khổ sợ đọa đày. Chỉ buồn nơi quê hương còn một hiền thế là bạch lang. Vừa vô quy bóng nhiên thành quá chưa mừng đã dội chiếc trăng tan. Giữa khi xuân thời qua môi trầm lệ lý tan, sao cứ mãi tuôn dần. Ân sư ơi, nếu gặp nàng xin nói lại rằng Vĩnh Thanh kiếp này xin đi lỗi đảo Tào Khang. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát. Phật bà tươi nước nhanh dương tan niềm quan khổ đau thương độ đời. Chiều xanh chúng thoát biển khơi giấc hồn quan thác về nơi Phật đường. Nhìn chú yên tề hàng sở nguy sáu nước đồng số phận tham thương. Lót đem chôn lót đại ra giảng lý tôi chất chồng tu mấy kiếp mới tan. Ôi hồng trần khổ lệ miên mang thủy hoàng hỡi đừng gây thêm hồng quang. Màu xám môi còn mong ngày thanh toàn tu niệm đi cho nhẹ kiếp đi luôn. Ê trời ơi, sao dám bỏ công việc trốn vào học đá này nằm nghỉ. Nằm nghỉ em. Nằm nghỉ. Nằm nghỉ. Dạ khoan. Dạ xin ngài nương tay cho dì. Dì từ Vĩnh Tân mấy ngày rạng lâm bệnh, đến hôm nay đã mệt lã ngã quỵ. Bằng đạo thi vậy Vĩnh Thanh. Mặt xác nó vào. Vĩnh Thanh còn nằm đó hả? Nằm. Trời. Nằm. Quang lăng. Quang đã. Tôi đã kiệt sức. Xin các ông hãy cho tôi được nghỉ trong chốc lát rồi tôi sẽ tiếp tục. Chính mắt mì đã thấy số phận của vô số kẻ bất lực phải ra sao được chứ? Đó. Em cho mì. Đi đi đi. Hãy mở vòng tay đón em trong cõi cho tâm tư thoải mái. Sắp đổ. Tại sao? Muốn tâu có một thiếu phụ đến than khóc, đập đầu tự vẫn tại ngôi mộ dưới chân thành. Sau đó bọn sống xét gian trời, núi lòng đá lở, làm sập đổ cả trường thành. Lui đi! Trời, thế là hỏng cả công trình vĩ đại của ta rồi. Tần Thiên Quang à! Kìa, thái tử đen à! Tần Thiên Quang, ta vẫn phải chết vậy tại mi. Đang mi chơi trước ta ư? Còn ta, hôm nay ta đến tuổi hay sao? Không, bao năm tiếp gió gào mây thâu lục quốc, không lẽ đêm nay phải ngã gục giữa cung? Thế là sống một kiếp sống ngang tàn. Máu, máu ướt cả lông vào đai ngọc sức kiệt dần run rẩy toàn thân. Nghe hồn mình như giả biệt thế gian, mà tâm còn liên tiếp điện vàng nhung gâm. Nhưng lát nữa đây khép hai bàn tay trắng, có còn chăng là một cố quan tài? Bao giây để rồi mang, làm cho ta đi bâng loạn hãi kinh. Ta làm vua mà tôi độc nhân tâm, sát hại cả biển người vô tội. Tan tóc lầm than, chữ hầu đôi khổ, tiếng kêu gian đồng cả lòng trời. Đến hôm nay phải chết từng giây khắc khoải, dây vua nằm trong vũng máu tươi. Tội còn bia miệng thế gian, ngàn năm bảo chúa thủy hoàng ngư dân. Thôi những âm hồn đừng hờ hờ, lệ ta đi. Vâng, ông đi đâu đây? Ông muốn tìm ai? Tần gia trang sung túc quá, những rặng hoa đào bông ngập trời trang diện, một vườn liễu xanh um những mây dặm vuông. Thay liễu này mà nhớ liễu thành xương, thân diễn sư bỗng chảnh lòng hoài cưu. Thử giả khúc tung văn chiếc liễu, thì nhân bất khởi cô duyên tình. Ngày xưa ông có ở Thạnh Xương à? Dân số là Triều Thuận Tông Hoàng Đế. Trong lúc tôi vừa 32 tuổi, khi phiêu bạc đến hầu giam tập, tôi có cưới một người thư thất. Nàng ta mới có 16 cái xuân xanh, lại là ca kỹ đàn hay và hát giỏi. Quen biết nhiều với công tử Dương Tôn, làm vợ tôi được 10 ngày. Rồi tôi bị quân Mông Cổ bắt đi thăm thoát đã 16 năm qua. Khi tôi về tóc râu tôi đã bạc, hình hài tôi như bà đã chứng kiến đây. Sợ như người xưa tôi chẳng dám nhìn, nhưng nó thoáng nhìn nó đã biết tôi. Tình nghĩa phu thê như vậy là thường, có lạ lùng gì mà ông kể tôi nghe. Tôi kể bà nghe chuyện trai tài gây mắt, khi tôi tìm về vợ lớn. Người vợ này ăn ở quá 10 năm, nhưng bà ta chẳng nhận ra chồng. Thấy tôi về nó hoảng hốt hỏi là ai, ai cho phép ông được vào đây. Tôi đây không dằn được cơn tức giận, tôi liền ra tay hạ sát bà ta. Vậy là ông phạm luật triều đình, tôi không biết cách nào để cứu ông. Giờ đây người chết đã yên phận rồi, giờ chỉ tội cho người sống đó thôi. Bà 16 năm sống trong vòng lao lý, con người ta mơ ước chuyện gì đây? Trót 16 ngàn đêm, trót 16 ngàn ngày, khi khắc khoải trong cầm canh, khi lạnh lùng trời trở gió. Mộng rất cũ nhưng rất thèm mộng nữa, về làng xưa trong mộng cũ là vui. Nhưng đến nay sự thật phũ phàng rồi, căn nhà cũ đã tùm lao say. Tôi bỡ ngỡ nhìn ngọn cao già đông đưa vì gió đây. Một con sáo không quen bỗng chào người khách lạ bằng dòng hót vô tình. Về đến nhà xưa mà thành khách lỡ đường, tôi hỏi thăm tin tức vợ con. Xóm riền bỗng thương người khách lạ, họ chép miệng than dùm. Tôi nghiệp cho bà ta khi chồng đi vắng đồ 1 năm sau. Nàng phải dâng lời cha ấy mẹ huynh hắn họ Dương để về với họ Trần. Trời, Dương, Dương Phá Thiên. Bây giờ tôi mới được làm Dương Phá Thiên sao? Đã muộn màng quá rồi, có phải không cảnh phu nhân? Chàng còn sống đấy sao? Bà đừng xưng hô như vậy mà lỗi đạo với họ Trần. Dương Phá Thiên ông nên nghĩ dùm tôi là người đàn bà bất hạnh nhất trên đời. Đình mệnh đừng lầm. Tôi không có quyền trách mắng người đàn bà đã có chồng. Hay là ông cần gì trong cuộc sống? Cảm ơn. Tôi cảm ơn bà. Bà muốn giúp đỡ tôi. Cảm ơn. Tôi còn đi làm mướn để nuôi thân được mà. Bà ơi, tôi chỉ cần bà cho tôi biết ngày tôi rời khỏi tỉnh xương, thằng Dương Vĩ Long mới 12 tuổi, bây giờ tôi đã có cháu nội hay chưa, hay nó vẫn còn cô độc, nó ở đây hay là ngày đã phiêu bạc phương trần nào. Bà hãy nhìn tôi đây, thân tôi hiện giờ như ngọn đèn hấp hôi, chỉ muốn thấy con mình như dần dương trôi lọi giữa đời cao. Thằng Dương Vĩ Lâm bây giờ mạnh giỏi hay không? Nó đã bỏ đi mất rồi. Bỏ đi? Còn ta bỏ đi hồi nào? Ai làm cho nó bỏ đi? Sau khi chàng rời khỏi thành xương, không có chàng nạn gì hết. Có chồng rồi, đang nói cho đàng hoàng. Bị ta bị đuổi khỏi thành xương thì con của ta, thằng nhỏ 12 tuổi, nó cũng bỏ đi. Sau đó bà đi lấy chồng. Chồng của bà lại là Trần Bất Thuyết, thuộc hạ của ta hồi trước. Vậy nghĩa là gì? Nếu không phải bà đã giết con để được sẵn sàng để phi tang những chứng tích sau cùng của quãng đời 12 năm, chăn gối để yên lòng mà chấp nối với người sau, thiệt là lòng giả sói lang mà. Thằng Vĩ Long mất tích lúc nửa đêm, bao năm trời tôi hết sức khổ tâm, tự nó đi hay có kẻ bắt con, tôi tìm kiếm rất nhiều nhưng vẫn bất tình. Tìm kiếm làm gì? Mất đứa họ Dương thì bà sanh ra đứa họ Trần. Con ác thủ bị kiếp vô ảnh kim chính ngươi cất giữ. Thằng Trần Bất Thuyết đã luyện thành hay chưa? Tôi không rành võ học. Bà, có khi nào bà thấy nó ngủ ly bì, không ăn không uống suốt 10 ngày hay không? Có. Mười mấy năm nay nhà tôi ngủ 8-9 lần, mỗi lần là 10 ngày hoặc 15 ngày. À. Như vậy là chung bay đã đánh lừa anh hùng hào kiệt để hại ta. Trong lúc thằng Trần Bất Thuyết ung dung rèn luyện vô ảnh kim, đây ác phụ, đoạn đao này hãy tự xử lý, đừng đợi ta xuống tay. Cầm lấy Phá Thiên, hãy cầm lấy. Ôi đêm nay sao ta buồn quá, ta mượn lấy khúc cung đương để dơi bớt nỗi buồn dơ dần. Nào ai có biết trong chốn lầu son cát tiên là nơi chôn lấp bao nhiêu đóa hoa hồng xinh tươi của tạo vật, chẳng được hưởng phúc hảo quyền thanh thúy thiên liên, mà đấng cao dài đã phát quả nón thơ quyền diệu. Sống tôi chỉ làm bạn cùng nguyệt cầm, nỉ non ai quan để than thở với chị Hằng. Ôi này anh Trăng, nào thâu chân đồng băng băng, thương xót cho ai vì chiến tranh hoàng tử Mạc Dương. Thân làm con tinh lìa quê hương sầu thám thế lương, anh Trăng sao chẳng xoay thâu lòng này sầu bàng hoàng bàng. Tiên đàn của quận chúa Phương Lan, quận nương ơi, nàng đã nhắc cho ta một tiền đỉnh nào xa xăm mà ghi nhớ vẫn còn sót lại trong lòng. Tiên đàn ấy là sự sống âm thầm nhưng mãnh liệt của một tâm hồn cô quạnh. Ta nhớ đến quê hương. cha già mẹ yêu đang tựa cửa trong con. Quân trôi thuyền tôi đã đinh lưng chừng thác, con thuyền rơi lai đang bị gỡn sông tình, lôi cuốn bập bềnh theo dòng nước biếc. Ô kìa, quân nương, nàng ngồi trước lầu xoắn, hai bàn tay dịu mềm lá lướt trên những đoạn tơ đồng như buông lượm tìm qua. Ôi thiệt đẹp, nàng là tiên nữ, là một giai nhân tuyệt mỹ trên cõi non nhà bồng, mà là nhà sĩ vô song, có tiếng là đàn phù đồng, lại ra nữa là một tài hoa đương sắc huynh quốc đảo điên. Thank you. dưỡng mang vậy xin mời đứa hạ sang đây khi nào thấy sắc mắt nổi lòng tiếp sẽ nhân tiếp trong dây cho chàng được nuôi sầu. Chú ơi, cơ sao chúng ta lại làm con của hai nước nghịch thù? Rồi sự gặp gỡ hôm nay không biết có hẹn với chúng ta một ngày tốt hoa đẹp hay chăng? Hay như anh mây bay, có phải những mai ta hồng mà chắc sẽ chỉ tấm mà duyên giữa tôi cùng hai chữ giờ nào? Duyên tình mặn nồng hai tên nghĩa nga sắc son đã thâm tươi ở cho lãng sao, nhưng ở thiên cảnh tình ai có bảo tồn. Quận nương ơi, tôi đã dơ dẫn ngẩn ngơ mất hết cả tâm hồn, nhưng con nhận vô nắp dương tôi khắp cả tâm can thế phụ tình duyên giữa tôi và nàng chẳng may như ngay chức nữ lan, là bởi nàng bên nửa tương canh đan thâm ngầm bụng nó để thâu hoặc chơi hà. Cũng như từng hồng bàn đỡ xuống, nào ai làm vua mãi được đâu. Chỉ như sau người đời không có không đau, bởi cầu hạnh phúc là có lẽ duyên tình của đôi ta sẽ một dễ giải cho lẽ đời phương lang nàng ôi nếu tên nhạc dương người chẳng thương tình. Thì biết liệu lẽ nào đặng về dân an dương phụ tâm lúc mà ôm đau, hay nghe đành ngồi đây hưởng cao quý vinh tăng mà để cho nghe phụ thân phải ngậm người tối hận. chết sắp đến rồi, không làm quận chui sáng mai này ngày khi nào tỉnh giấc nằm. Tôi đã khoác áo lên đường phận sự nhân đành, em anh tạm biệt chuyên cơ nàng hiểu rồi thôi thôi đã đành. Anh về phụ lực với cha anh để chống lại phụ dương em, không hội ngộ với kiếp này thì kiếp sau sẽ không gì. Hiền thế thời nga nàng ở lại bình an. Em vui vì nở nước nên anh có nhẹ nở tình, ra về để làm tròn sứ mạng của cha anh kỳ thác. Phương Lan em ở lại bình an nhé. Lan Quân ơi, Lan Quân, sao hôm nay chàng dậy sốt quá? Lan Quân, ô kìa, một phong thơ. Lan Quân đâu mà lại có phong thơ đây? Của ai? Nào ta thử xem. Hiền thế em ơi, vì mối thù hay họ chưa nguôi, làm con phải lo cho tròn, nên anh gác lại duyên đụng tình nồng lo việc cứu lại nước nhà. Nàng đừng tưởng anh là phụ vong, anh xin giả biệt em. Thôi rồi, kinh hoàng chàng đã phụ ta, chàng ôi tiệc rượu đêm hôm có phải chăng là tiễn đưa bạn chung tình? Chàng đã gieo vào lòng thiết nỗi niềm nhớ thương, rồi đây những đêm trăng thiết sẽ không quên khúc nhạc biệt ly. Chàng ơi ai đưa chàng đến đây cho thiếp sầu não, nhưng cũng được chút an ủi là chàng vì nước vì nhà. Thân nam nhi gánh nặng sang hà, trong khi nguy biến chớ Phật ra thank you.